Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1107, người nhà cùng thân nhân. Người nói là phi cầu tộc quáng mạch trận chiến ấy sự tình sao? Hứa Tiểu Lan không lời nói, An Lâm lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, bình thản nói, đúng vậy, lúc ấy ta có thể tức giận thật đối với Ngao Mông động sát tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có điểm sợ. Hắn thiếu chút nữa giết chết Hứa Tiểu Lan ra ra a. Đây không phải là tương đương với thiếu chút nữa giết chết chính mình ra cha vợ sao? Lúc đó vẫn là đem hắn làm con trai đánh tới đến. Lại nói Hứa Tiểu Lan vừa ra sân chính là chân long cùng phượng hoàng đôi huyết mạch. Hắn sớm nên liên tưởng đến tầng quan hệ này, có thể là người trong cuộc mơ hồ đi. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm bộ dáng này, lúc này an ủi, ngươi cũng không nhất định như vậy tự trách á. Cha ta từ bị mẹ ta mang đi sau, cũng đã cùng Ngao Mông đoạn tuyệt cha con quan hệ, thoát khỏi Long Đình, cho nên coi như là ta cùng Long Đình cũng là lại không dây dưa dễ má rồi. Long Đình sẽ không nhận thức ta, ta cũng không tiết vu cùng Long Đình nhận thân. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, không nhịn được nói, lại nói, này Ngao Mông đối đãi mình con gái thái độ thật là kỳ lạ a. Thật khó có thể tưởng tượng, cha người cứ như vậy bị buộc đi nha. Hứa Tiểu Lan nhấp một miếng rượu, lắc đầu nói, tứ cửu tiên tông tiểu long nữ Bắc Liên cũng không phải là bị buộc đi sao? Ông nội của ta Ngao Mông bức đi con gái, có thể có một bộ. Dứt lời, hai người mắt đối mắt, đều là nhịn không được bật cười. Hứa Tiểu Lan chưa từng thấy qua Ngao Mông, đối với hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm tình gì. Mà Đông Hải Long Vương Ngao Mông kỳ lạ quan niệm, cũng thật rất dụ cho người bật cười. Khả năng này chính là con gái quá nhiều chỗ xấu đi. Rõ ràng không có thời gian chú ý con gái ý tưởng, nhưng lại chuyên đoạn độc hành, bày là con gái tốt thái độ, tùy ý chúa thịt bọn họ nhân sinh. An Lâm tổng kết nói. Hứa Tiểu Lan thở dài một cái, cha ta cùng Long Đình đoạn tuyệt quan hệ sau, liền do Ngao Quan Ngọc đổi tên là Hứa Quan Vân. An Lâm cười nói, không trách người không họ Ngao, Hứa Tiểu Lan dễ nghe hơn. Hứa Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng, sau đó mà cha ta cùng ta nương liền kết hôn á. Bọn họ ở Chu Tước Tông cuộc sống hạnh phúc chung một chỗ. Dựa theo một ít cố sự kiều đoạn, bây giờ chính là đại kết cục, toàn bổn xong, nhưng An Lâm biết, cố sự chính vai diễn khả năng vừa mới bắt đầu. Cố sự chính vai diễn bắt đầu, Hứa Tiểu Lan đưa ra trắng nõn tiêm tú bàn tay, tiếng cười nói, khát nước, thượng chân quả. An Lâm lập tức xuất ra một quả nhất phẩm linh quả, khéo léo đưa tới, nương nương mời dùng, ngoan ngoãn á, tiểu an tử. Hứa Tiểu Lan cười nhẹ nhàng địa nhận lấy linh quả, hì hục địa cắn. Cuộc sống hạnh phúc trải qua thời gian rất lâu, truyền thuyết kia quả nhiên không uổng, cha mẹ ta hai chung một chỗ sinh sống lâu như vậy, lại sống chết sinh không dưới ta. An Lâm nghe một chút, nhất thời khẩn trương, cũng không biết đang khẩn trương cái gì đó. Dùng tương đối khoa học phương pháp giải thích, chính là không cùng loại tộc giữa sinh sản cô lập á. Tinh trùng cùng trứng đều không phải là cùng một chủng tộc. Vậy làm sao dung hợp? Hứa Tiểu Lan nghiêm trang vừa nói, An Lâm lại hãn hữu xấu hổ một cái hả? Sau đó vừa khẩn trương nói, vậy phải làm thế nào? Hắn rốt cuộc minh bạch hắn đang khẩn trương cái gì? Cái vấn đề này, hắn và Tiểu Lan cũng phải đối mặt a. Tiểu Lan chính xác điểm tới nói, cũng là nửa long tộc. An Lâm nếu như cùng với Hứa Tiểu Lan, sau này sinh con cũng không được đối mặt này một cái khó khăn. Cho nên, cái vấn đề này, phi thường mấu chốt, làm sao bây giờ a? Hứa Tiểu Lan mặt hơi đỏ lên, cha mẹ ta chạy đi Tử Tinh chuyên trị không có bầu không dục ngành nơi đó liền trần. Rốt cuộc giải quyết cái vấn đề khó khăn này. An Lâm, ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh, luôn cảm giác Hoạc Phong xảy ra quỷ dị thay đổi. An Lâm nói, ngày khác ta đi hỏi một chút Bạch Lăng. Không việc gì, đan phương ta còn giữ, chính là tài liệu khó tìm. Hứa Tiểu Lan đỏ mặt nói, dùng đan dược, cải thiện một chút thể chất, liền không thành vấn đề. Nghe vậy An Lâm thở phào nhẹ nhõm, không thành vấn đề, bất kể là cái gì tài liệu, ta An Lâm kiếm tiên cũng không thành vấn đề. Sau đó, vì điều chỉnh ta vô cùng cường đại tiên thiên chân long phượng hoàng đôi huyết mạch, cha mẹ ta cũng là phí rồi không ít tâm huyết, mới tìm được phương pháp chính xác, tránh khỏi huyết mạch bảo thể, cứu vãn tính mạng của ta. Hứa Tiểu Lan cảm khái một tiếng, hiển nhiên cũng là đối với nàng Giáng sinh với cái thế gian này lận đận cảm thấy phiền muộn. An Lâm thập phần hiểu chuyện địa rời một chút thân thể, nhường ra bả vai lồng ngực cho Hứa Tiểu Lan dựa vào. Hắn không nhịn được khẩn trương nói, vậy ngươi nói điều chỉnh vậy? Hứa Tiểu Lan, có đan phương. An Lâm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Hứa Tiểu Lan nói, tóm lại, sau đó ta liền khỏe mạnh lớn lên á. Cha ta dạy ta long tộc thuật pháp, mẹ ta dạy ta hỏa hệ thuật pháp. Ta tư chất vốn là được, lại có đôi huyết mạch thiên phú, tu tiên phương diện tự nhiên một đường cao ca mãnh tiến. Nàng này thực ra chính là tiêu chuẩn thiên tài đồ án, có bối cảnh, tông môn được, cha được, nương được, thiên phú tốt, sống được giống như một công chúa như thế. Mẹ ta có thể hung ta một lười biếng, nàng đánh liền ta, ta bị nàng đánh khóc vài chục lần. Vì cho ta huyện mật, nàng sẽ còn thả một ít rất đáng sợ dị thú tới dọa ta. Ngược lại, cha ta ôn nhu nhất rồi, cũng rất biết dỗ ta, cười lên cũng rất đẹp mắt. An Lâm gật đầu nói, cái này đoán được. Chu Di Sương nhưng là một lời không hợp liền lật Long Đình, cưỡng ép mang đi Hứa Quan Vân người mạnh. Cha mẹ song phương tính cách thực ra không khó đoán. Hứa Tiểu Lan chậm rãi nói ra chuyện cũ, An Lâm rất lắng nghe, nghe bên người nữ tử cố sự, hiểu nàng đi qua. Hứa Tiểu Lan cũng nói được rất nghiêm túc, dường như muốn đưa nàng những năm gần đây ngọt bùi cay đắng, hỉ nộ ai nhạc, đều nói cùng bên người nam tử nghe. Cho đến ta 12 tuổi năm ấy, phụ mẫu ta cùng nhị cữu phụ bởi vì Chu Tước Thánh Hỏa bạo động, đi hư linh khu vực tìm một loại có thể trấn áp thánh hỏa cuồng bạo năng lượng thủy tinh. Không ngờ trên đường bị hai vị hư linh tộc hợp đạo cảnh đại năng để mắt tới, muốn nuốt ba người bọn họ thần hồn. Hứa Tiểu Lan hai quả đấm nắm chặt, nghĩ tới cái chuyện cũ này, thân thể không ngừng được địa khẽ run. An Lâm đem Hứa Tiểu Lan ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, nói tới chỗ này, thực ra đã biết kết quả. Chu Tước Nguyên Khí Trung, có một cái được đặt tên là Chu Tước Hóa Dực, nó là duy nhất bảo vệ tánh mạng vật phẩm. Kích động sau có thể trong thời gian ngắn thi triển Chu Tước không gian độn thuật, coi như là hợp đạo cảnh đại năng cũng không cách nào ngăn lại. Đáng tiếc, này độn thuật chỉ có thể truyền tống một người. Nó là mẹ ta đạt được kiện thứ hai Chu Tước Nguyên Khí. Mẹ ta không có chính mình dùng, cũng không có cho ta cha. Nàng đem Chu Tước Hóa Dực cho ta nhị cữu phụ, phân biệt lúc, dặn dò nhị cữu phụ chăm sóc kỹ ta. Vừa nói, Hứa Tiểu Lan đã bắt đầu sụt sùi khóc. Bọn họ cứ như vậy vĩnh xa xa cách ta, như vậy đột nhiên, ngay cả một câu cáo biệt cũng không có, cứ như vậy đột ngột biến mất ở ta trong sinh mệnh. Không có ai dạy ta chân long thuật pháp rồi, cậu phụ nhị cứu phụ sẽ dạy ta hỏa hệ thuật pháp, nhưng sẽ không đánh ta mắng ta, cầm quái thú làm ta sợ rồi. Ta thật biết điều, rất nghe lời, cố gắng sinh hoạt, cố gắng cười, không để cho thân nhân lo lắng. cố gắng là một cái hiểu chuyện ưu tú nữ tử, người khác cũng sẽ khen ta, nhưng ta muốn nghe nhất tán dương nhân, lại vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện a. Hứa Tiểu Lan vừa khóc, vừa nói, thả ra nàng nhiều năm trước tới nay tình cảm, cậu phụ cùng nhị cữu phụ là rất quan tâm nàng, rất yêu nàng, nhưng loại này quan tâm, thì như thế nào có thể thay thế cha mẹ vị trí? An Lâm yên lặng thay Hứa Tiểu Lan lau nước mắt, Hứa Tiểu Lan khóc một trận, đem một quả lưu ảnh thủy tinh dè đặt lấy ra, rót vào nguyên khí, một cái hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, đó là một nhà ba người mặc tinh mỹ màu đỏ chu tước bào chụp chung. Bộ dáng thanh lệ nữ tử chính sảng khoái cười, một tay hào phóng địa khoác lên nam tử trên bả vai. Một tay dắt tiểu bất điểm, đầu có long giác nam tử, trên mặt có ngượng ngùng ôn nhu nụ cười. Một tay giống vậy dắt tiểu bất điểm, nho nhỏ Hứa Tiểu Lan, đứng ngực chính giữa, buộc cái viên đầu. Hai tay bị dắt, đón ánh mặt trời, trên mặt có cực kỳ ấm áp, vui vẻ nụ cười. Giống nhau nàng mặt mày cong cong bộ dáng. Các vị lão đại, cầu nguyệt phiếu. Bố cáo lệnh a hát, gào gào, mới làm một bộ cũng hài hài dạng này. Chất lượng rất tốt, do mod đề cử, chư thiên ký, các vị nhớ ghé qua ủng hộ Kelly nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.